Thay đổi, Destiny to lớp, chương 42-4, ngoại truyện 3, phần 2, chuyến dã ngoại đầy kỷ niệm của Mika và Akito. Góc truyện audio.com, chấm, Tudo, Kun này, Saori chống cằm, dịu dàng gọi tên Mika đang thẫn thờ dựa người vào ghế thừa. Nhẹ nhàng xen lẫn ngập ngừng hỏi, em thấy Manabu, San như thế nào, nghe thấy tên họ Akito. Mika giật mình, câu ngạc nhiên, thế nào là thế nào á, sao chị lại hỏi em? Saori e thẹn, đỏ mặt đáp, thì em cảm thấy anh ấy là người như nào? Chị hỏi em, là vì, chị bỏ lửng câu nói. Vì, Mika nhíu mày lặp lại. Saori im lặng, lúng túng, chị chẳng biết phải diễn đạt ra sao cả. Nhưng rồi, chị nhẹ nhàng trút ra một hơi thở dài. Não nề. Môi nở một nụ cười buồn. Chị có cảm giác, Manabu, San để ý đến em. Chẳng phải đêm hôm kia, hai người đã khiêu vũ với nhau còn gì? Anh ấy mời em đúng không? Ha ha, không phải đâu, là em ngỏ lời trước đó chị. Mika xua tay, cười hì hì cho qua chuyện. Có nghĩa, em thực sự, để ý đến Manabu, San. Saori tỏ ra vô cùng lo lắng. Chị nhướn mày tha thiết hỏi cô. Mika dương ánh nhìn khó hiểu về phía chị, lắc nhẹ đầu đoán, Kitao, San, chị thích anh ta à, Saori khẽ giật mình, bị nhìn thấy rồi, suy nghĩ của chị bị Mika nhìn thấy rồi, biết là sẽ chẳng thể nào giấu được nữa. Chị đành gật đầu, đáp lại đầy nhẹ nhàng, ừ, chị thích Manabu, San, thực sự rất thích, khi nhìn em lướt đi bên cạnh anh ấy giữa ánh đèn pha lê trong buổi khiêu vũ. Chị đã rất ghen tị. Saori nhẹ nhàng thuật lại. Ánh mắt buồn bã, ủ rột và có chút tiếc nuối. Thoáng một giây, tim Mika cảm thấy đau nhói. Gì thế, cảm giác gì thế này? Sự mất kiểm soát nhịp tim và hơi thở như đang nghẹt lại. Rốt cuộc là gì thế? Kitao, San, em không hiểu. Chị nói chuyện này với em để làm gì thế? Mika cố tỏ ra bình tĩnh. Cô ân cần hỏi chuyện. Nếu tranh giành công bằng, chị sẽ thua mất. Saori nhắm thịt mắt, đưa tay lên ôm lấy đầu. Chị không xinh đẹp như em, không thông minh bằng em, chị cũng chẳng thể phong cách giống em, chẳng mạnh mẽ hệt em. Làm sao, chị có thể cạnh tranh với em chứ? Chị cầm chắc thất bại. Mika vẫn im lặng, chẳng nói gì, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy năm cấp 2. Chị đã nguyện sẽ dành trọn trái tim và linh hồn mình cho Manabu. San, chị tiếp lời, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Mika. Tha thiết van nài, Tudo, Kun, xin em hãy hiểu cho chị. Tấm lòng của chị, em hiểu, Mika điềm nhiên, nhưng chị cần em hiểu để làm gì chứ? Chị biết, em có để ý đến Manabu. San, giọng chị chậm rãi, chị biết chị không có quyền. Nhưng xin em, hãy nhường Manabu, San lại cho chị xin em đấy, em là người đến sau. Còn chị đã đơn phương anh ấy 4 năm rồi. Saori chộp lấy tay Mika, khẩn khoản van nài tha thiết. Thế nhưng, Mika lại phũ phàng gạt tay chị ra, lườm, nghiêm túc nói, chị đừng ngu ngốc như thế, hãy hiểu chuyện chút đi. Saori giật mình sững sờ, ngước nhìn cô. Tình yêu chẳng bao giờ phụ thuộc vào cái gọi là xinh đẹp. Thông minh gì cả, nếu chị thực sự yêu anh Manabu, hãy dũng cảm mà đối diện, đừng dựa dẫm vào thời gian, bởi dù cho có yêu đơn phương cả cuộc đời đi chăng nữa. Mà không dám thổ lộ thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi. Chấm, chị chỉ xin em, ai khiến em giáo huấn chị cả chàng như thế? Saori bật dậy, cho mày khó chịu. Chị đừng né tránh, nếu anh ấy đã không chọn chị, thì có nghĩa chị không phải là số mệnh của anh ấy. Mà số mệnh thì có muốn cũng không thể thay đổi được đâu. Nói đoạn rồi Mika xoay gót bỏ đi, cô cảm thấy ấm ức và khó chịu. Lý do, chẳng biết nữa, hình như là vì Akito, cô khó chịu vì anh ta được quá nhiều người bao vây sao. Cũng đúng. Gương mặt đó cũng phải thuộc top Mỹ Nam Nhật Bản, làm gì có chuyện không thu hút được nhiều người chứ, nhưng có thiết là phải yêu sâu đậm thế không? Hứ, ưng yêu thì cứ đi mà yêu, ai cần xin ý kiến rồi van nài cô rút lui chứ? Đây với đó có quan hệ gì đâu? Mika mặt mày cau có khó chịu, lẩm bẩm một mình, những bước chân không biết sẽ đưa cô về đâu thật dứt khoát. Như thể nó muốn trút hết bực bội xuống đất mẹ vậy. Màn đêm buông xuống, rọi sáng con đường cát ven bờ biển. Sóng vỗ rì rão, gió thổi tung bay những lọn tóc nâu ngắn. Có quan hệ gì đâu? Bỗng dưng, bước chân cô chậm chậm lại. Nhẹ nhàng, dấu chân hằn trên cát mỗi lúc một nông. Sau vài đoạn, Mika đứng lại, mặt nặng trĩu tâm sự. Cô khẽ trút ra một tiếng thở dài. Mika ngồi phịch xuống nền cát, trời phủ một màu đen tuyền lên mặt biển, phản chiếu màu trăng vàng rực rỡ. Đã 11 giờ đêm, hơn 700 học sinh đều nhốt mình trong phòng chơi tú lơ khơ. Cờ cá ngựa, chỉ mình cô ngồi thẫn thờ dưới ánh trăng. Chợt, sau lưng Mika xuất hiện một bóng người. Nó đi chân đất, nhẹ nhàng, nhưng năm giác quan của cô khá nhạy bén nên đã phát hiện ra. Mika dứt khoát quay đầu lại, và tỏ ra khá ngạc nhiên. Terumi đang đứng đó, môi nhoẻn cười, nó bận một chiếc váy dài hơn đầu gối. Mái tóc cùng tông màu với ánh trăng xõa dài ra, cố định hai mái bằng đôi cặp tăm màu đỏ. Terumi đấy à, Mika cười dịu dịu, xoay mặt lại hướng ra biển. Cũng hơn 10 năm rồi ta chưa gặp nhau nhỉ. Ừ, nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mắt xa xăm phía khơi. Cũng phải từ lúc cậu chuyển trường nhỉ. Thế à, Mika đáp lại bâng quơ lấy lệ. Này, sau đôi hồi im lặng, Terumi cười cợt gọi tên Mika. Cô nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn bạn. Nó nhí nhảnh nói, ngày mai là sinh nhật của Manabu. San đấy, Mika thoáng giật mình, cô nhướn mày khó hiểu hỏi lại. Sao nói thế, tớ có liên quan gì đâu. Liên quan mà, còn rất mật thiết nữa đấy. Nó cười tươi như hoa, mắt híp cả lại, rồi vội vàng đứng dậy, giơ tay phủi cát bụi đang bám trên váy. Thôi, tớ về phòng đây, Mika, chan tự suy nghĩ đi nhé. Nói rồi nó tung tăng chạy vào khách sạn, để mặc Mika còn bơ vơ không hiểu gì. Liên quan à, cô tự nhủ rồi chúc đầu xuống đầu gối. Mắt lim dim, sao liên quan được chứ? Mình với anh ta có quan hệ gì đâu? Dụi mặt vào trong vòng tay ôm trọn lấy chân, suy nghĩ của Mika dần trở nên mơ hồ. Đầu óc cô suy nghĩ vu vơ trên trời dưới đất, không rõ ràng. Chợt, trí não cô thoáng qua một suy nghĩ, hay đúng hơn là một hình ảnh. Mika nằm dưới, Akito nằm trên, mắt chạm mắt, môi chạm môi, hơi thở đang dần hòa quyện vào nhau. Mika đưa ánh nhìn vu vơ, mắt lờ đờ, hai má đỏ bừng, giờ nghĩ lại. Cô thấy nhớ cái cảm giác đó, nồng nàn, ấm áp và có chút thích thú. Nhưng chợt, Mika nhận ra sự nguy hiểm trong suy nghĩ. Cô lắc mạnh đầu, tự trấn an, trách móc, Mika ngu ngốc, mi làm gì thế hả? Sao lại bị phè phỡn bởi tên ấy chứ? Tỉnh lại đi, cô lắc mạnh đầu, tay thổ liên hồi vào thái dương, khiến hai bên tóc cô xù lên ra khỏi nếp. Nhưng chợt nghĩ ra cái gì? Mắt Mika mở to ra, kế đó, môi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Đúng rồi, hờ, hờ, Manabu Akito, dĩ nhiên tôi và anh có liên quan. Anh đã hôn tôi, anh phải chịu trách nhiệm, và đây cũng là cái cớ để tôi can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Anh sẽ phải chịu sự chi phối của tôi đấy. Mua ha ha ha, Mika cười dương dương tự đắc. Đúng vậy, dĩ nhiên. Cô đã có cái lý do chính đáng để ngăn cản tất cả các cô gái đang có ý định đến gần anh. Cô vẫn mỉm cười thầm nghĩ. Đúng, mình sẽ không để ai có cơ hội chạm tới Manabu. Chắc chắn thế, chắc chắn, nhưng, Mika cười hả hê sung sướng. Cô đang cực kỳ tự tin. Thế mà, đột nhiên cô ngưng lại. Ngắt đứt dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt. Chỉ bởi một câu hỏi. Tại sao, Mika ngập ngừng im lặng, khó hiểu quá, cô không biết phải trả lời ra sao. Tại sao cô lại muốn độc chiếm Akito cho riêng mình? Một câu hỏi không có câu trả lời. Mika đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cát, những bóng đèn trong khách sạn lần lượt tắt, chỉ còn lốm đốm vài ba phòng vẫn còn đỏ điện, mà phòng của Mika là một trong số đó. Các bạn cô đang để cửa chờ cô về.

đề nghị, anh lặp lại. Nói rồi Mika từ từ buông súng xuống. Akito khẽ thở dài rồi cũng hạ tay. Quay lại nhìn cô, lúc bấy giờ, anh mới nhận thấy khuôn mặt cô trong đêm thực sự rất huyền ảo. Mái tóc nâu cắt ngắn mượt mà, từng lọn bay lên trong gió. Nơi mái cố định bằng chiếc kẹp tăm mà đỏ tươi. Da trắng nõn nà, mắt đen láy, mũi cao thanh tú, môi hơi dày, đỏ hồng, được đánh nhẹ một lớp son dưỡng bóng mịn. Hai tay đeo một đôi hoa tai đỏ, khá nhỏ nhưng nổi bật. Cậu cô mang một chiếc duy băng màu vàng nhạt, thắt nhẹ sau cổ thả dài hai dải không cân bằng. Cô mặc một chiếc váy trắng, dài gần đến đầu gối, xếp lại thành nhiều nếp, hoa theo cơn gió cứ khẽ bay lên cùng với mái tóc. Chân mang một đôi giày búp bê đế vừa đồng màu với duy băng. Trông cô thật tao nhã. Thoáng vài giây, Akito đỏ mặt, mới khoảng vài ngày trước thôi. Anh đã cùng người con gái xinh đẹp này khiêu vũ, lướt đi dưới ánh đèn, và cùng người con gái xinh đẹp này môi chạm môi nơi vắng người. Dẫu chỉ là vô tình và bất đắc dĩ, có nghe tôi nói gì không đấy? Mika vươn người ra trước, phe phẩy tay ra dấu chú ý, lúc bấy giờ, anh mới kịp ý thức, lắc đầu vài vòng như để trở về thực tại, rồi ngơ ngác hỏi lại. Xin lỗi anh không để ý nói lại cho anh được không? Mika khẽ thở dài, cô lặp lại lần nữa. Anh có thể chịu trách nhiệm với tôi được không? Akito im lặng, anh chẳng biết nói gì hơn. Bởi đơn giản, anh chẳng hiểu gì cả. Anh phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi. Mặt cô thoáng đỏ ửng, ngập ngừng giải thích, hơn cả Mika, mặt anh giờ như trái gấc chín. Khói xì ra từ mũi, tai. Miệng, anh khua tay múa chân, miệng lắp bắp, phân bua, à ừ, R ra là C có ý đó. À anh cô cũng nghĩ thế như nhưng đờ đấy là nếu em đô đồng ý. Mika thấy bộ dạng không biết trời đất gì của anh mà phải bật cười. Cô ôm bụng, đau cả ruột, cô cười mà chẳng thể ngưng lại được. Akito quả nhiên hài hước, nước mắt chảy ra. Cả người run lên, tay giơ lên bịt miệng để đề phòng nụ cười bá đạo. Nhí nhố vang lên, anh nhìn cô cười như vậy. Bèn dừng lại, Akito khịt mũi, ho khan một tiếng, rồi lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Nhẹ nhàng nói với Mika, em thấy không em không cần là tảng băng, không cần lạnh lùng, không cần tỏ ra xa cách. Đơn độc một mình, em vẫn có thể cười sảng khoái. Tảng băng à, anh sẽ thay đổi em làm bạn gái anh. Được chứ, nghe anh nói vậy, Mika dừng lại, cô nhìn anh như thôi miên. Không muốn rời, hai má cô đỏ bừng lên. Môi hé nhỏ, anh đã tỏ tình với cô. Con người kiêu ngạo kia đã tỏ tình với cô rồi. Lúc này, cô mới thực sự để ý đến dáng vẻ của Akito. Làn da ngăm đen mạnh mẽ, ánh mắt hơi sách kiêu ngạo, đôi môi mỏng mảnh quyến rũ. Anh bận một chiếc áo phông đen, một số họa tiết đơn giản vẽ lên mặt trước màu trắng. Nét thanh, cuối cùng là chiếc quần jean ống rộng màu đỏ hung đi cùng đôi giày thể thao trắng. Mái tóc nâu xù bóng mượt, xịt qua một lớp gel mỏng để hớt tóc mái lên trên. Để lộ vầng trán cao và rộng, nơi cổ anh mang một mặt dây chuyền có hình thù kỳ quái. Tai đeo một chiếc hoa tai nhỏ. Tay mang vòng, ngón tay mang nhẫn, trông anh như một tên chơi bời lêu lổng chính hiệu, nhưng vẫn rất ngầu và phong độ. Mika khẽ gục mặt xuống, đứng im như phỗng trong giây lát, nhưng rồi cô nhớ ra mục đích ban đầu. Bèn ngẩng lên, mặt cố ra vẻ nghiêm túc như không có gì. Lấy hết sức nói, Manabu, tôi không thể phủ nhận việc tôi có tình cảm với anh nhưng việc chấp nhận anh hay không còn phụ thuộc vào thái độ của anh nữa. Một kẻ đào hoa được muôn vàn các cô gái vây quanh như anh làm sao tôi biết anh đã thực sự rũ bỏ họ để đến với tôi, Mika nghiêm túc nói. Mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào mắt anh, tôi không tin anh được. Vậy làm thế nào thì em mới chịu tin anh, Akito tỏ ra sốt sắng. Vội vàng hỏi, anh biết mà tôi chưa yêu anh, và tôi tin anh cũng chưa yêu tôi. Thời gian ta gặp nhau mới chớm 3 tháng, cô tiếp tục nói. Bởi vậy việc hẹn hò là không thể. Tôi từ chối lời tỏ tình của anh. Akito khẽ xịu mặt, anh đã nhận biết bao lời tỏ tình từ những cô gái xung quanh mình. Chỉ có một người anh cũng có thiện cảm mà đồng ý, nhưng cũng đã chia tay. Còn ở đây, đứng đối diện trước mặt anh, một bông hoa đẹp nhưng lại ở trên cao, đã từ chối lời tỏ tình của anh. Mày khẽ trao lại, ánh mắt hơi buồn, mỏ chu nhẹ nhẹ, vậy mình quen nhau đi. Akito bất giác ngẩng đầu dậy. Nghiêm túc nhìn cô cho ra một đề nghị mới, cho anh thời gian. À không, em sẽ được quyết định thời gian, trong lúc mình quen nhau. Nếu như em thật sự tin tưởng anh, hãy đến với anh, trở thành người bạn gái chính thức của anh. Còn nếu em thấy có gì ở anh không ổn, không phù hợp ý em, nếu nhẹ, hãy nói, anh sẽ cố gắng sửa. Nếu nặng, em cứ việc thẳng tay đà anh đi, được chứ? Cái cây dù cao, dù chắc đến thế nào đi nữa, chỉ cần kiên trì, không tin là không chặt được. Mika khẽ mỉm cười, anh thoáng tưởng là cô đã đồng ý, lòng vui mừng, nhưng cô lại trả lời. Tôi đã bảo rồi mà, mọi thứ tùy thuộc vào anh, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người kém cỏi hơn mình. Cô nhìn anh, miệng cười cợt nói, khi nhìn anh đang có cảm giác khó hiểu. Cô bèn tiếp tục, tôi đến với anh hay không? Tùy thuộc vào trò chơi này. Nếu anh bắn hạ số mục tiêu nhiều hơn tôi, anh có thể đến với tôi. Nếu anh bắn được số mục tiêu bằng tôi sẽ cho anh một món quà. Nếu anh bắn được số mục tiêu ít hơn tôi, hãy xem tôi như một bông hoa mọc ở trên cao. Chỉ có thể ngắm mà không thể với tới nhé. Nãy giờ em đã bắn được bao nhiêu? Anh nuốt khan. Bình tĩnh hỏi. 14 tên, 14, là 14 sao, thần thánh phương nào vậy? Anh nãy giờ chỉ hạ được có 7 tên, phần thắng nghiêng về phía cô rồi. Nhưng vì cô gái kia, dù chết cũng phải thử, vận mệnh của anh đặt vào trò đỏ đen này. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Akito miễn cưỡng gật đầu chấp nhận thử thách. Mika nhếch mép cười mãn nguyện. Đúng lúc này, tiếng loa vang lên bên cạnh họ. Bây giờ là 22 giờ 30 phút, thí sinh đội đỏ 120 người còn sống, thí sinh đội xanh 138 người còn sống. Trò chơi tiếp tục diễn ra, còn 90 phút, Mika tiếp tục, thời gian là 1 tiếng đồng hồ. 11 giờ 30 phút hãy trở lại túp lều nhỏ phía sau trạm dừng chân số 9 nhé. Akito gật đầu, mồ hôi lạnh khẽ túa ra, rồi hai người họ phân ra hai phía. Ô không ô, bây giờ là 23 giờ 30 phút, thí sinh đội đỏ 52 người còn sống, thí sinh đội xanh 49 người còn sống. Trò chơi chính thức bắt đầu, còn 180 phút, Mika thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như tắm. Cô cúi khom người, tay nhẹ nhàng vuốt lớp nước mỏng ở cằm, tay kia chống lên đầu gối. Cô nhếch môi nhìn Akito ở phía đối diện, cười đắc ý. Akito không cười. Mặt vô hồn, không cảm xúc, anh cũng cố gắng trụ trên đôi chân thon dài. Vạt áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo càng tô đậm sự huyền bí lúc này. Cả hai từ từ tiến đến gần nhau. Bước chân chậm mà chắc, Mika một tay chống nạnh, tay kia phe phẩy khẩu súng nước đã cạn màu. Akito khoan thai, hai tay nhẹ nhàng đưa theo từng bước. Họ dừng lại khi đã cách nhau 1 mét. Chằm chằm không rời mắt hạ gục tinh thần người kia. Được rồi, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một kết cục mỹ mãn. Mika khẽ bật cười, cô nhắm mắt chậm, kiêu ngạo nhìn anh, em được bao nhiêu? Akito không mảy may bận tâm đến lời khiêu khích của Mika. Nghiêm túc hỏi, Mika khịt mũi, cô nhướn mày, cười lạnh, dướn vai lên, thật không may. Con số khá thấp, là 17 tên, trò chơi đã đến hồi cuối. Những kẻ không có năng lực đều đã bị loại bỏ. Chỉ còn lại những đối thủ đáng gờm, danh mãnh, khôn ngoan, bởi vậy, loại bỏ nó là rất khó khăn. Đó là một phần, còn một phần, là bởi cô cảm thấy thích con số 17, không muốn phá vỡ nó. Akito tim muốn rớt ra ngoài, đập thình thịch, anh trợn to mắt, miệng mấp máy. 18 tên, Mika mắt mở to kinh ngạc, đúng là tài thật, mới một thời gian ngắn mà đã hạ chục tên, anh đã thắng, còn Akito, anh vui mừng như một đứa trẻ. Ha ha, thắng rồi, anh đã vượt qua thử thách của em rồi. Ha ha, vui quá, anh đã có thêm một con bướm quý hiếm vào bộ sưu tập côn trùng của mình rồi. Không, cô chưa thua, vẫn còn một cách để cô chiến thắng. Mika giương súng lên, nhắm một bên mắt, cẩn thận bóp cò, làn màu vẽ bay với một tốc độ nhanh trong gió. Nó vụt trúng ngực trái anh, loang lổ, áp dụng chiêu thức hồi nãy của Haru. Mika không ngần ngại hạ gục Akito. Anh ngạc nhiên, sửng sốt, giật giật ngoảnh lại nhìn cô. Mika, em, anh tỏ ra khó tin. Manabu Akito, anh là mục tiêu thứ 18 của em. Chúng ta đã hòa, cô cười đắc ý. Akito ngưng lại. Chẳng nói gì, một lát sau, anh trầm mặt xuống, giọng lạnh tanh. Mika, em ghét anh đến vậy sao? Em ghét anh đến mức sẵn sàng bắn hạ anh để không phải trở thành cô gái của anh. Mika nhoẻn cười, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt tươi tắn của cô. Cô tiến đến gần anh, vòng tay qua cổ anh, ấm áp nói, sai rồi, em chỉ là không muốn mất đi cơ hội tặng anh món quà. Món quà mà em đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Rồi cô nhẹ nhàng vòng ra sau, bịt mắt anh bằng chiếc khăn tay màu trắng đã ở trong tay từ khi nào. Tựa một trò ảo thuật. Akito khẽ nhắm mắt, để cho lớp vải trắng phủ qua mắt mình. Tim anh đập thình thịch, mùi hương thơm thoang thoảng trên người cô cứ phảng phất xông vào mũi anh. Nếu như không phải vì món quà mà cô sắp tặng anh sẽ không kiên trì, cố kìm nén mình mà vội vã ôm chầm cô vào lòng. Áp chặt vào lồng ngực mình, Mika nhẹ nhàng dẫn anh đến một nơi. Nói thật, vì sợ siết chặt tóc anh sẽ đau, nên cô chỉ dám thắt lòng. Bởi vậy, chỉ cần anh chịu mở mắt, anh sẽ thấy rõ cô định làm gì. Nhưng vì bất ngờ mà cô định dành cho anh sẽ chịu nhắm mắt im lặng. Tiếng khóa mở cót két kích thích trí tò mò anh. Nhưng vì sự tôn trọng dành cho cô, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mika thả tay ra khỏi nút thắt, loay hoay một lúc rồi ra hiệu bảo anh hãy mở mắt. Akito vươn tay, tháo khăn tay. Từ từ mở mắt, đoàng, bất chợt, một tiếng nổ phát lên ngay bên tai anh. Kế đó, những dải giấy muôn màu sắc tung ra, bay lượn lờ trên đầu anh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Akito giật mình, trợn to mắt, nhưng bên cạnh anh, Mika đang cúi khom người, cười dịu dàng, cất giọng nhỏ nhẹ, surprise. Mặt Mika bây giờ đáng yêu như chú mèo con, mắt long lanh, môi trúng chím đỏ hồng. Akito không nói nên lời, mặt gật gật nhẹ, lúc này, anh mới để ý đến căn phòng trước mặt, một túp lều nho nhỏ, chỉ mười mấy mét vuông, nhưng thực ấm áp, bởi trên tường treo những dải kim tuyến muôn màu sắc, một chiếc bánh kem nho nhỏ, có cắm hai cây nến số 1, và 4, ánh nến lung linh muôn sắc, Tanjubi Omedeto, Akito, Mika vẫn cười dịu dàng. Lúc này, anh mới sực mình nhận ra, ừ nhỉ, hôm nay là sinh nhật mình mà nhỉ, sao mình lại quên được nhỉ? Akito ngớ người, quả thực đợt này anh mải lo nghĩ tới mối quan hệ giữa anh và Mika. Trước đó mấy ngày vẫn còn nhớ, còn giờ, anh hoàn toàn quên hết. Mika không nói gì, chỉ cười mỉm đầy dịu dàng, đẩy anh đến bên chiếc bánh, ra hiệu bảo anh hãy ước đi. Akito khẽ quay đầu, nhìn Mika đầy trìu mến. Lát, anh đan nhẹ hai tay vào nhau, đưa lên, đặt dưới cằm, nhắm mắt lại, lòng thầm nguyện ước. Hồi sau, anh mới mở mắt, cúi đầu, chu miệng ra, thổi tắt nến, nến khẽ đung đưa theo làn gió, rồi tắt phụt, chỉ để lại những ngọn khói lẻ loi, bay lên trong túp lều. Mika nổi tính tò mò, ghé đầu lại, nhìn anh ước gì vậy? Sao anh phải nói chứ? Dẫu sao, điều ước cũng là điều không được phép nói ra mà. Akito cười cười đáp lại. Đến em mà anh cũng giấu. Hay anh rủa thầm, nói xấu em, khai mau, không khai em cù anh. Mika nối quạo, giơ hai tay vật lộn với anh. Đánh anh tới tấp, chợt, Mika giẫm phải bình xịt sơn. Nó lăn lăn, khiến cô mất trụ, ngã ra sau, hướng về phía góc bàn. May mắn thay, Akito vươn tay ra túm lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Không may, anh cũng mất đà, kéo cả hai nhào xuống đất. lại là tình cảnh giống hệt lần trước. Akito nằm trên, Mika đè lên người anh. Ban đầu cô chẳng ý thức được gì, nhưng đến lúc hiểu ra rằng mình đang đối diện với anh ở khoảng cách gần. Cô hết sức xấu hổ, bèn vội vội vàng vàng, luống cuống đứng dậy, nhưng Akito đã kéo cô lại, để cô đối diện với mình. Tại sao ngọn nến lại là số 14? Anh sinh nhật ngày 17, năm nay tròn 18 tuổi cơ mà. Akito cất giọng dịu dàng. Tại vì ngày 14 là ngày ông trời đưa anh đến bên em. Và cũng là ngày đầu tiên em rung động trước anh. Akito, chẳng lẽ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày chúng ta khiêu vũ với nhau, anh cũng không nhớ? Mặt Mika thoáng chút thất vọng. Cô nhẹ nhàng, một khắc anh cũng không quên, nụ cười của em khi đó. Anh chỉ muốn chắc rằng suy nghĩ của em cũng giống anh. Mika mỉm cười tươi tắn, đôi mắt bầu câu híp lại, má đỏ hồng, nụ cười ấy rất duyên đến nỗi nó tự tin có thể hấp hồn mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Em có nhớ anh đã rất vui về số mục tiêu mà ta đã hạ không? Akito lại dịu dàng, Mika không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Giờ ngẫm lại, anh nghĩ, Akito tiếp lời, chắc tại hai con số đó đều liên quan đến anh chăng? Sai rồi, cô lại khẽ lắc đầu. Năm nay em 17 tuổi, anh 18 tuổi, 17 là ngày sinh nhật anh, 18 là ngày sinh nhật em. Nó không chỉ liên quan đến anh đâu. Đến giờ em vẫn còn hối hận vì đã phá vỡ nó. Em mới là người sai. Akito bật cười, liên quan đến em, tức là liên quan đến anh nữa mà. Mặt cô đỏ bừng, tim cô lệch nhịp, rồi đập thật rộn ràng. Có cảm tưởng như nó muốn nhảy vồ ra khỏi lồng ngực vậy. Nhìn cô đỏ mặt rất đỗi dễ thương. Anh không kìm nổi mình, bèn nhấc đầu dậy, đặt vào môi cô một nụ hôn. Mika thoáng giật mình, mắt cô mở to ra, tim đập mỗi lúc một mạnh, chỉ trực cơ hội mà làm nổ tung lồng ngực cô. Cái cảm giác này, khác hẳn lần trước, cùng là hôn, nhưng sao, cảm giác lại khác xa đến vậy chứ? Bây giờ là 0 giờ đêm, thí sinh đội đỏ một người còn sống, thí sinh đội xanh một người còn sống. Trò chơi kết thúc, hai đội hòa nhau, đề nghị hai người còn sống trở về sảnh chính để trao thưởng. Nhưng lúc này, cuộc vui ngoài kia chẳng ai bận tâm nữa. Họ chỉ chăm chăm vào người đối diện. Mika cúi người xuống, vòng tay qua cổ anh, ôm lấy, với Akito, nó như nguồn động lực vậy. Anh càng thắt chặt cô hơn, áp cô vào lồng ngực đang nóng bừng của mình. Ước gì, những sinh nhật sau này, cô ấy, người con gái ấy, sẽ luôn luôn bên cạnh chúc mừng sinh nhật mình. Akito ngưng lại, rời đôi môi cô, anh chăm chú nhìn, cả hai hơi thở đều mạnh, đều phát ra thành tiếng. Anh giơ tay, vuốt nhẹ má cô, khàn khàn giọng nói, anh biết mà, dưới lớp mặt nạ băng giá này là một con bướm quý hiếm mà. Mika, em có vui lòng bay vào bộ sưu tập của anh không? Mika đỏ bừng mặt, những tưởng cô không biết đáp lại gì hơn, nhưng cô đã nhanh chóng ứng đối. Được thôi, nhưng bộ sưu tập của anh sẽ không có thêm bất kỳ một con bướm nào khác chứ? Tất nhiên rồi, Akito mỉm cười, nói rồi, anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn nữa. Mika, em chính là điều ước thứ 18 của anh. O không ô, chúng tôi xin nhắc lại, theo thống kê, hai người còn sống là Manabu Akito, học sinh lớp 2, hai trường cấp 3 Star 1, và Tudo Mika, học sinh lớp 1, 8 trường cấp 3 Star 2, đề nghị hai người về sảnh chính khách sạn nhận thưởng. Mọi người hết sức sốt ruột, chân dẫm liên hồi, tay chống nạnh, ngáp ngắn ngáp dài, không ngừng liếc đồng hồ. Đó là hành động mà mọi người làm liên tục nãy giờ để chờ đợi đôi uyên ương đang tình tứ trong lều mà không hề để ý đến mọi thứ bên ngoài, kể cả việc mình là người chiến thắng. O không ô, Manabu, San, em yêu anh. Saori đỏ mặt, tay chắp trước ngực, run run nói thành câu với Akito đang chuẩn bị bước lên thuyền. Em yêu anh suốt 4 năm qua. Akito ngạc nhiên, nhưng không quá hoàn toàn. Bởi đây đâu phải là lần đầu anh nhận lời tỏ tình từ một bạn gái. cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Akito mỉm cười, hỏi lại. Saori ấp úng không nói thành lời. Chị đã lấy hết can đảm để tỏ tình, lại bị anh hỏi vặn lại. Bộ dạng chị trở nên luống cuống hơn bao giờ hết. Nếu như ngày hôm nay mà cậu cũng không biết, thì cậu nên từ bỏ thì hơn. Cảm ơn vì tấm lòng cậu dành cho tôi. Và cũng xin lỗi, tôi không yêu cậu. Akito lại cười thản nhiên như không có gì. Đáp lại đầy nghiêm túc. Nói dối, tình cảm của một con người dành cho anh trong suốt 4 năm. Không lý nào anh lại không động lòng. Saori dướng người về phía trước. Nhíu mày, nhưng đó chỉ là tình cảm từ phía cậu thôi. Anh không còn cười, chỉ nghiêm túc nói. Hơn nữa, Akito, anh làm gì vậy? Lên xe đi, tàu sắp chạy rồi. Mika nói vọng ra từ trong khoang thuyền. Tôi đã có người để yêu rồi. Nhìn bộ dạng vui vẻ gần gũi của Mika, anh không sao cầm lòng. Bèn vứt bỏ sự lạnh lùng 10 giây trước, cười vui vẻ, nói rồi bám lấy cột, nhảy lên, bước tới đến bên Mika. Hết phần 2, ngoại truyện 3, chú thích, Tanjobi Omedeto, chúc mừng sinh nhật, cách chương.